Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, Tam Lực Kiểm Trắc. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không tin Cổ Phong nói tới. Cổ Phong nghe xong, không khỏi cười khổ, được chứ, hiện tại chính mình nói thật ra cũng không ai tin. Đã như vậy, vậy liền tính toán, Mộc Từ Đạo Nhân mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Linh Tham Tinh khu bên này người đều không có mở miệng. Hôm nay Cổ Phong đã vì Linh Tham Tinh khu mang đến đủ nhiều vinh quang. Có hay không tiếp tục tham gia tỷ thí, hoàn toàn là Cổ Phong quyền lực. Như vậy, tham du trường xuất chiến, đàn hội tiếp tục tiến hành tiếp. Không có Cổ Phong, chính là ít rất nhiều điểm sáng. Tiên đan bảng bên trên, sớm có bài danh, từng cái tinh khu thực lực cùng đại gia trong dự liệu không sai biệt nhiều. Cuối cùng, Mộc Từ Đạo Nhân khiêu chiến Kim Huyền Đại Sư. Kết quả khiêu chiến thất bại. Mà cái này luyện dược đan hội, cuối cùng là người thắng, là Kim Bằng Tinh. Đan hội, như vậy, toàn bộ kết thúc. Có thể nói, lần này đan hội, càng lóe sáng. Không ai qua được Cổ Phong. Tiếp xuống 3 ngày, là thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày sau, chính là võ hội. Cái này trong 3 ngày, Cổ Phong thanh danh, có thể nói đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Kim Bằng đệ nhất Thảo Mộc Đại Sư, chỉ riêng một nhị giai Thập Lô Đan Sư. Trong lúc nhất thời, phát tới huyết chiến thư người, càng nhiều. Cổ Phong như vậy thân phận địa vị, ai không muốn chiến thắng Cổ Phong? Coi như Cổ Phong không tiếp chiến, bọn họ cũng có thể ra ngoài nói khoác. Nói chính mình khiêu chiến Cổ Đại Sư. Cổ Đại Sư không dám ứng chiến. Cổ Phong không có để ý những cái này. Cùng trước kia một dạng, thu lấy huyết chiến thư. Cái này trong 3 ngày, tiếp tục tu hành, vạn huyết thối thể công. Đảo mắt, 3 ngày liền qua, đám người lần nữa hội tụ đạo tràng. Lúc này, bên trên bầu trời, xuất hiện một lão giả. Lão giả này, một thân áo xám, dáng người hơi có vẻ gầy gò, cả người lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, cả người trên thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố chiến ý. Chiến trưởng lão, Thiên Ưng Vệ tổng thống lĩnh, hắn đã tại tiên đạo lục giai vài vạn năm, ban đầu độ tiên hoàng kiếp thất bại, mặc dù hắn không có bước vào tiên hoàng, nhưng chiến lực tại tiên hoàng phía dưới hầu như cũng đã không có địch thủ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua chiến trưởng lão, hắn trên thân cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức. Đối với người này, Cổ Phong cũng là nghe nói qua. Nghe đồn cái này chiến trưởng lão vốn không phải Kim Bằng Tinh vực người, mà là tại cái khác tinh vực đắc tội một tên tiên hoàng, bị cái kia tiên hoàng truy sát chạy trốn tới Kim Bằng Tinh vực. Đối mặt tiên hoàng truy sát, có thể bất tử, cũng đủ nói rõ thực lực của hắn. Võ hội, do lão phu chủ trì. Chiến trưởng lão ánh mắt quét qua tất cả người, lập tức mở miệng lần nữa. Tam lực kiểm trắc, mỗi cái tinh khu tuyển chọn ra 10 tên tiên nhân đều muốn tham gia. Cuối cùng tổng lực lớn nhất tinh khu là thắng lợi tinh khu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tâm tình đều là kích động lên. Đan võ đại hội, hiển nhiên màn kịch quan trọng tại võ hội. Dù sao luyện đan sư tương đối mà nói là cực ít. Đồng thời đan hội lộ ra ôn hòa, võ hội mới thật sự là cường giả võ đài. Đầu tiên, kiểm trắc là nhục thân lực lượng. Chiến trưởng lão lời nói ở giữa, vung tay lên, trong nháy mắt, đạo tràng chấn động, đại địa bên trên, xuất hiện một tòa cự đại trận pháp. Cái này trong trận pháp, trực tiếp dâng lên một tòa cự đại bia đá. Cái này bia đá đỉnh chóp, điêu khắc một đầu chân long, Thiên Long Bia. Mọi người đều biết, Long tộc là nhục thân lực lượng tối cường chủng tộc, cho dù là ban đầu Quát Tháo Tinh không cổ tiên nhân, nhục thân lực lượng tối đa cũng liền cùng Long tộc ngang hàng mà thôi. Cái này Thiên Long Bia chính là kiểm trắc người nhục thân lực lượng. Giờ phút này, cái này Thiên Long Bia bên trên có 7 cái trưởng ấn. Thiên Long Bia xuất hiện, nghe đồn chỉ có nhục thân lực lượng đạt tới nhất long lực lượng mới có thể tại Thiên Long Bia bên trên lưu lại trưởng ấn. Cái này 7 cái trưởng ấn, nghe đồn là đã lâu năm tháng đến nay, kim bằng tinh vực các đời cực hạn yêu nghiệt lưu lại bên dưới. Cho dù là kim bằng tiên hoàng kinh thái tuyệt diễm, cũng không thể tại tiên nhân tu vi thời điểm, tại bên trên hắn lưu lại trưởng ấn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ mà đến. Bởi vì từ xưa võ hội tam lực kiểm trắc đều là tiên nhân tham gia, tiên vương là không có thể tham dự. Như vậy có thể ở tiên nhân thời điểm, đánh ra nhất long lực lượng, thật sự cực kỳ hiếm thấy. Muốn hiểu rõ, lấy thuần sức mạnh thân thể đánh ra nhất long lực lượng, đồng dạng chỉ có tiên đạo tứ giai tiên vương mới có thể đánh ra. Tiếp đó, nhục thân lực lượng kiểm trắc bắt đầu. Từng cái tinh khu 10 cái tiên nhân đại biểu, tu vi đều là tiên đạo tam giai, kém cỏi nhất, cũng đánh ra nhất tượng lực lượng. Nhất tượng lực lượng, tương đương với phổ thông tiên đạo tam giai tu giả nhục thân lực lượng. Một chút tư chất tốt một chút, đánh ra nhị tượng, tam tượng lực lượng. Giờ khắc này, Cổ Phong đăng tràng, trong nháy mắt vạn chúng nhìn kỹ. Chỉ vì, Cổ Phong quá mức đặc thù. Hắn là linh tham tinh khu đệ nhất tiên nhân, nhưng hắn tu vi chỉ có tiên đạo nhất giai. Đổi lại trước kia, đại gia sẽ chế giễu, nhưng bởi vì đan hội bên trên Cổ Phong kinh diễm biểu hiện, không người dám chế giễu. Nhưng đối với Cổ Phong, đại gia cũng không ôm cái gì chờ mong, hay vẫn là khiêm tốn một chút đi. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, hướng về Thiên Long bia bên trên chính là một trưởng oanh ra. Bành, Thiên Long bia chấn động, hắn hiện lên ra một đầu cự hổ hư ảnh, nhất hổ lực lượng, cái này tương đương với một tên phổ thông tiên đạo nhị giai tu giả sức mạnh thân thể. Cổ Phong chỉ có tiên đạo nhất giai đánh ra như vậy lực đạo, tính toán là không tệ, nhưng dù sao Cổ Phong là đệ nhất tiên nhân, cái này cũng có chút không đáng chú ý. Đại gia thầm nói, lão thiên còn là công bằng. Cổ Phong đan đạo đều yêu nghiệt như vậy, nếu như tu vi bên trên còn mạnh như vậy, liền không thể nào nói nổi. Gia hỏa này, không phải yếu như vậy. Bên trên bầu trời, kim bằng tiên hoàng vương tọa bên cạnh, Cổ Vô Tình đứng ở nơi đó, chứng kiến cái cảnh này, khẽ nhíu mày. Cổ đại sư, cái này nhục thân tu hành cùng không giống đan đạo ôn hòa như vậy. Giờ phút này, một tên thân hình cao lớn tu giả đứng ra. Cái này tu giả, một thân khối cơ thịt, cả người giống như một đầu hình người man thú đồng dạng. Người này chính là Lôi Hoành. Cái này Lôi Hoành, tại Bát Hoàng tử phía trước, nhục thân lực lượng một trực thuộc ở tiên nhân bên trong vô địch tồn tại. Lôi Hoành không nói hai lời, ngưng tụ toàn thân nhục thân lực lượng, hung hăng một quyền đánh vào Thiên Long bia bên trên. Trong nháy mắt Thiên Long bia chấn động, bên trên hắn có tới 9 cái cự tượng hư ảnh xuất hiện. Cửu tượng lực lượng, đám người chấn động, cái này Lôi Hoành nhục thân lực lượng trên cơ bản tương đương với bình thường tiên đạo tam giai tu giả 9 lần. Thật sự cực kỳ kinh khủng. Cổ đại sư, chứng kiến sao? Đây mới thực sự là thực lực. Lôi Hoành nhìn về phía Cổ Phong, lập tức cao giọng một câu. Lời nói này hạ xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Vô Tình, trong mắt vẻ nóng bỏng, khó có thể che giấu. Khó trách gia hỏa này vô duyên vô cớ đối với ta có như vậy đại địch ý. Cổ Phong chứng kiến cái cảnh này, xem như minh bạch, cái này Lôi Hoành hiển nhiên là bởi vì Cổ Vô Tình mới như vậy cùng nhau đối đầu chính mình. Chẳng qua Cổ Phong không có tranh luận cái gì, hắn hiểu rõ Cổ Vô Tình trong lòng căn bản không có tình cảm, nàng sẽ không ưa thích lên bất luận cái gì nam tử. Nhục thân lực lượng kiểm trắc rất nhanh kết thúc, cuối cùng Thiên Lôi tinh khu lấy được đệ nhất. Lôi Hoành nhục thân lực lượng không người có thể địch. Nhường Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút là, Cổ Vô Tình không biết nguyên nhân gì, không có tham gia cái này nhục thân lực lượng kiểm trắc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.